Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, toàn cầu mưa xuống. Kiều Á bị hắn lẽ thẳng khí hùng thái độ làm cho ngớ ngẩn. Sau đó trợn mắt lên, khí nở nụ cười, nói, ngươi không đi, không đi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nên chỉ là nhất phẩm đỉnh phong tu vi chứ. Không ngại nói cho ngươi, ta dòng dã đại ngươi 2 cấp bậc, sở dĩ, ngươi tốt nhất phối hợp một chút, bằng không chớ có trách ta động thủ. Trình Lâm nhìn Kiều Á một mắt, không nghĩ tới nàng đã tam phẩm đỉnh phong rồi. 20 năm qua, nhân loại quả nhiên tiến bộ nhanh chóng, gặp Trình Lâm bất động, Kiều Á cũng sừng sộ lên, đứng lên, liền muốn mạnh mẽ dẫn hắn xuống xe. Tu vi của hai người chênh lệch quá cao, Kiều Á nhảy mạnh mẽ, Trình Lâm xác thực vô pháp phản kháng, hắn cũng không có phản kháng, chỉ nói là nếu không chờ một chút, bên ngoài mưa quá to lớn rồi, ngươi không muốn phí lời, ta không sợ gặp mưa. Kiều Á nói xong, ánh mắt lại là không do nhìn ra phía ngoài, lập tức đẹp đẽ lông mày nhăn lại đến, này mưa. Làm sao như thế một hồi liền trở nên lớn như vậy rồi? Nếu như nói lên xe thời điểm còn chỉ là mù mịt mưa bụi, kia bây giờ không ngờ là như chút nước, giọt mưa hầu như nối liền chuỗi, lớn bằng hạt đậu, hạt mưa cuồng loạn đánh thế giới. Gió mạnh đã bị mưa xối xả ép xuống, mặt đường không ngờ có nước đọng, giờ khắc này có vô số gợn sóng va chạm, sóng nước đong đưa, mưa xối xả áp hết thảy tạp âm, chỉ có thể nghe được ầm ầm ầm. Trời đất nhất thời yên tĩnh, sắc trời ám trầm như đêm. Bỗng nhiên có một tia chớp xé rách ám không, thùng xe nhất thời trắng sáng chói mắt. Ngươi không sợ gặp mưa, nhưng là ta sợ a. Trình Lâm chuyện đương nhiên nói, lập tức lại bổ sung nói, mặt khác ngươi y phục trên người mỏng như vậy, mưa gió lớn như vậy, cây dù cũng không dùng, đi ra ngoài bị nước mưa ướt đẫm, cũng khó nhìn, có đúng hay không? Kiều Á không nhịn được nhìn xuống chính mình mỏng manh quần áo. Đột nhiên cảm giác thấy Trình Lâm nói rất có đạo lý. Hơn nữa, người mạnh hơn ta 2 cái cấp bậc, ta vẫn là cảm giác hệ người tu hành, căn bản trốn không thoát người khống chế, chạy không thoát, sở dĩ, gấp cái gì? Lại ngồi một chút, chờ mưa nhỏ, lại bắt giữ ta đi, cũng không làm lỡ. Trình Lâm lại nói, Kiều Á chính do dự bất định, liền nhìn thấy không người giao thông công cộng đã dựa theo giả thiết trình tự động bắt đầu đóng cửa, chờ cửa khép kín, giao thông công cộng tiếp tục bắt đầu phá mưa tiến lên. Nàng mới quay người lại, một lần nữa ngồi ở Trình Lâm bên cạnh. Xem như là ngầm đồng ý rồi. Này thật tốt, nhân sinh khổ dài, hà tất vội vàng. Trình Lâm cười cợt, sau đó bỗng nhiên đi rồi dưới thần, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Sau ánh mắt chớp động dưới, đột nhiên hỏi, đúng rồi, chúng ta chiếc này giao thông công cộng con đường là cái gì? Kiều Á bỗng nhiên nhìn về phía hắn, ngươi hỏi cái này làm gì? Trình Lâm không chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là mỉm cười nói, không có gì, chỉ là hỏi một chút, có hay không đến gần bờ biển trạm A, ta nghĩ đến xem biển. Nhiệm vụ, bộ phận thứ tư, người lần đầu tiên trong đời đi tới Lâm Hải thành thị. Trong lòng dâng trào khó tự kiềm chế, người nghĩ đến xem biển. Trình Lâm yên lặng hồi tưởng này bộ phận thứ tư nhiệm vụ. Trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, lần thôi diễn này phong cách thực sự là có chút không tên. 20 năm trước đi viện mồ côi chôn xuống 12 hạt giống. 20 năm sau, hắn lại muốn đến xem biển. Ngươi có bị bệnh không? Kiều Á nói, có ý gì? Loại khí trời này, ngươi muốn đi nhìn biển. Kiều Á chỉ ngoài cửa sổ, dừng một chút, lại nói, hơn nữa. Ngươi hiện tại đã bị ta bắt giữ, ngươi có hiểu hay không? Liền ở trong xe ngồi, đợi mưa tạnh, sau đó xuống xe, dẫn ngươi đi gần nhất ti cục. Kiều Á thẳng thắn quả đoán nói rằng, cái này xem ra tuổi trẻ mỹ lệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa cô gái hạ xuống mệnh lệnh đến cũng rất là cường thế. Trình Lâm không nói gì, chỉ là cười cười, ở mặt trước ghế dựa chỗ tựa lưng trên một khối trên màn ảnh gật một cái. Bản đồ liền xuất hiện rồi, đều là sản phẩm điện tử. Tìm tòi một trận, Trình Lâm cũng là nắm giữ bí quyết. Kiều Á nhìn một chút, không để ý tới hắn. Ngược lại có nàng ở, sẽ không cho phép Trình Lâm rời đi. Mưa xối xả kéo dài, thùng xe yên tĩnh, hai người cũng lẫn nhau không nói lời nào. Trình Lâm nhất thời rất là tẻ nhạt, lên ở vòng buồng xe đi tới đi lui, nhìn xem này kia, rất là mới mẻ dáng dấp. Kiều Á huyện lót tu vi cao, cũng không sợ hắn chạy, liền cũng không để ý tới. Trình Lâm chạy đến phía trước mân mê mấy lần, bỗng nhiên, toàn bộ trước xe kính chắn gió bị điểm sáng, kia dĩ nhiên là một khối màn hình. Trình Lâm lấy làm kinh hãi, bất quá nghĩ lại nghĩ thầm, đều là không người lái, kính chắn gió tựa hồ xác thực có thể làm thành màn hình a. Màn hình bị điểm sáng, đã biến thành xe tải tivi một dạng đồ vật. Sau khi mở máy xuất hiện rõ ràng là ma đô bản địa đài truyền hình. Lúc này chính phát hình tin tức, đài truyền hình người chủ trì âm thanh truyền ra, ngoặc kép, gần đây toàn quốc phạm vi mưa to vẫn cứ kéo dài. Tà thị nước mưa nhiều lần, xế chiều hôm nay mưa rơi hiện ra tăng lớn, từ mưa nhỏ cấp tốc quá độ chuyển thành mưa xối xả. Chuyên gia phân tích là hải lưu gió mùa biến hóa gây nên. Năm nay lũ định kỳ có thể thật lớn sớm, nhắc nhở thị dân giảm thiểu ra ngoài, tránh khỏi cảm mạo, trống rỗng trong xe, chỉ có hai người đang nhìn cái tin tức này. Trình Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác, hỏi, gần nhất vẫn đang mưa sao? Ta chỉ chính là toàn quốc phạm vi. Kiều Á nhìn một chút hắn, ngữ khí hơi có chút lạnh nhạt nói, ngươi tìm đề tài có thể hay không tìm cái bình thường? Nói thật hay giống ngươi không ở quốc nội sinh hoạt một dạng. Quốc nội phạm vi lớn mưa xuống đã kéo dài nửa tháng. Phương Nam khu vực thậm chí là cả tháng cũng khó khăn đến nhìn thấy mấy lần mặt trời. Ngươi hỏi loại này tẻ nhạt vấn đề làm gì? Trình Lâm gật đầu, lại hỏi, vậy này sao nhiều lần mưa xuống các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ngoặc kép, trời mưa có gì đáng kinh ngạc? Tuy rằng tình huống như thế hiếm thấy, nhưng trong lịch sử cũng không phải là không có quá. Mùa hạ mưa to liên miên, cuối tháng không gặp ánh mặt trời cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Có thể hiện tại không? Phải mùa hạ, mà là tháng 3, đầu mùa xuân mà thôi. Này chuyên gia nói lũ định kỳ sớm, điều này cũng sớm quá nhiều đi. Kiều Á nghe vậy không có lập tức phản bác. Kỳ thực nàng cũng cảm thấy nước mưa năm nay hơi quá rồi. Nhưng khí hậu vật này, không có cách nào rằng, mùa hạ tuyết bay cũng đã có, nhiều dưới chút mưa, lại có thể làm sao? Vậy ta hỏi một câu nữa, tháng gần nhất, những quốc gia khác trời mưa bao nhiêu? Trình Lâm lại hỏi, Kiều Á ngẩn ra, lắc đầu, không biết, ta quan tâm nước khác khí trời làm gì? Đúng. Trừ bỏ đặc thù như là khí tượng bộ môn ở ngoài. Bình thường cực nhỏ có người sẽ quan tâm những quốc gia khác khí trời tình huống. Trừ phi là người thân ở ngoại quốc hoặc là muốn đi ra ngoài du lịch loại hình tình huống. Nếu không, ngươi lên mạng cha cha. Trình Lâm giật dây nàng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kiều Á có chút tức giận nói. Cái này kỳ trang dị phục nam tử không khỏi quá không hiểu ra sao. Nếu không có hắn cho người cảm giác rất ấm và thân thiết. Kiều Á đã sớm đem hắn miệng che lại rồi. Nói là nói như vậy. Nhưng Kiều Á cuối cùng vẫn là lấy ra bộ đàm tuần tra lên. Trình Lâm nhìn một chút. Sau đó có chút thất vọng. 20 năm trôi qua. Hắn vốn tưởng rằng điện thoại di động đã sớm tiến hóa thành có thể mặc thiết bị thậm chí là tầng. ngoài chip đây, có thể dĩ nhiên vẫn cứ không có thay đổi về mặt căn bản. Chỉ là dáng dấp thay đổi chút mà thôi. Bất quá vậy đại khái cũng cùng đại lượng nhân tài cùng tài chính chuyển vào linh khí nghiên cứu. Lĩnh vực có rất nhiều quan hệ, như là điện thoại di động loại này vốn lớn kim tập trung sản nghiệp. Cũng không đủ tư bản cùng nhân tài tràn vào. Phát triển dĩ nhiên là sẽ đình trệ chậm chậm tỉ như PC sản nghiệp. Mà liền ở Trình Lâm tâm tư phát tán thời điểm, Kiều Á cũng thông qua mạng lưới đối đã qua một tháng phạm vi toàn cầu khí trời tiến hành rồi tìm. Tòi, sau đó, nàng nguyên bản xem thường biểu tình ngưng kết ở trên mặt. Thế nào? Trình Lâm đi tới, hỏi dò. Kiều Á bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn, ánh mắt có gì đó không đúng. Đã qua một tháng, phạm vi toàn cầu, mặc dù là đối mặt mùa đông bộ phận khu vực cũng không ngoại lệ. Phần lớn đều tao ngộ mưa xuống. Ân, Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn gật gù. Này, chuyện này làm sao sẽ? Giờ khắc này, Kiều Á cũng cuối cùng phát hiện không đúng. Toàn cầu tính mưa to rộng khắp hàng. Này cùng một quốc gia một đất nước mưa là hai khái niệm. Trình Lâm nói, tin tức hẳn là đối này từng có đưa tin đi. Kiều Á lắc đầu một cái, lại gật gù, nói, thật giống là từng có. Thế nhưng không nhiều, ta bình thường cũng không thế nào quan tâm phương diện này. Không sao, ngược lại quan tâm hay không đều không thay đổi được cái gì. Trình Lâm nói, có ý gì? Kiều Á nhìn về phía hắn. Trình Lâm mỉm cười, lẳng lặng cùng cô bé này đối diện. Một hồi lâu, Kiều Á mới sâu sắc thở dài, có chút mỏi mệt xoa huyệt thái dương. Nói, ngươi biết cái gì đúng không? Ý của ngươi là nói lần này toàn cầu mưa xuống cũng không phải hoàn toàn khí hậu nhân tố. Hoặc là nói, bên trong có cái khác càng thêm trọng đại tin tức. Đương nhiên, Trình Lâm mỉm cười, mưa càng lúc càng lớn, xe công cộng bên trong một mảnh tĩnh lặng, mà ở khoảng cách nơi này cũng không nhiều xa trong một chỗ cao ốc. Giờ khắc này lại rất náo nhiệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.